Cẩm Đường Xuân, chương 37, 37, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ban đêm, Đường Ngọc tắm gội cho tổ mẫu, rời khỏi Đào Thành, kế tiếp đi Mạo Thành vài ngày. Ban ngày nói chuyện cùng tổ mẫu, lại bị Trần Thúc đột nhiên tới phòng cắt ngang. Hiện giờ, dường như mới có thời gian để bà cháu hai người nói chuyện cùng nhau. Đảo mắt cũng đã tới Đào Thành một khoảng thời gian. Tuy rằng có đám người Lưu Đại Phu cùng Trần Lỗi chăm sóc chu toàn, nhưng đôi khi lão thái thái cũng sẽ nhớ nhà, chờ đầu xuân sẽ trở về. Lão thái thái lúc này đã ngóng trông. Đường Ngọc hơi ngây người, khẽ nói: "Tổ mẫu, chúng ta thật sự sẽ đi Vạn Châu sao?" Hôm nay Trần Thúc nói ra đề nghị này, khi đó nghe ý tổ mẫu, nàng còn cho rằng tổ mẫu sẽ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng bây giờ tổ mẫu lại nhắc đầu xuân mới trở về. Đương nhiên tổ mẫu sẽ không ở lại Đào Thành ăn Tết. Vậy chính là ý muốn đi Vạn Châu. Kỳ thật nàng không muốn đi chút nào. Tổ mẫu than thở: "A Ngọc, Trường Doãn không tốt sao?" Đường Ngọc không ngờ tổ mẫu sẽ hỏi như vậy. Nhưng cho dù Trần Thúc có tốt đi nữa thì trong lòng nàng cũng đã có một tầng ngăn cách không nói rõ được. Đường Ngọc nhàn nhạt rũ mắt: "Tổ mẫu, người không biết, hắn là Kính Bình Hầu. Chúng ta không thích hợp." Tổ mẫu thở dài: "A Ngọc, kỳ thật Trường Doãn đã nói với ta, hắn là Kính Bình Hầu." Đường Ngọc ngoài ý muốn: "Trần Thúc đã nói với tổ mẫu?" Lão thái thái thuật lại lời đã nói ngày đó cho nàng: "Hắn đã nói với ta, hắn là người Vạn Châu, gia thế trong sạch, năm trước vừa làm lễ đội mũ, chưa thành thân, không thiếp thị, cũng không thông phòng, trong nhà rất thanh tịnh, cha mẹ mất sớm, hắn từ nhỏ đã được thái nãi nãi chiếu cố, một lòng một dạ lo việc kinh doanh trong nhà, không rảnh bận tâm chuyện khác, cho đến khi gặp được con." Gáo múc nước trong tay Đường Ngọc run run. "Hắn đã nói với tổ mẫu chuyện ở dịch quán. CS, Yên, Giang đọc, R, Yện TT, UIEN. Đáy lòng Đường Ngọc thấp thỏm. Lão thái thái lại nói: "Tâm tư hắn ngay thẳng, chưa từng giấu giếm. Ta đã hỏi, ngươi vì sao thích Ngọc Nhi nhà chúng ta? Hắn nói với ta do duyên phận. Nhìn một cái, có cảm giác như đã từng quen biết từ rất lâu. Giống như định mệnh. Con có bộ dáng gì, hắn đều thích, ở cùng một chỗ với con, lòng rất ấm áp, cảm giác như gia đình. Khi đó ta đã hỏi hắn, rốt cuộc hắn là ai, vì sao lại biết con? Hắn nói hắn là Kính Bình Hầu." Trần Thúc, tim Đường Ngọc treo trong cổ họng, không biết Trần Thúc nói với tổ mẫu bọn họ quen biết như thế nào. Lão thái thái lại nói: "Rồi sau đó, hắn mới nói thật với ta. Nói tổ phụ hắn và ông ngoại con là bạn cũ. Sau đó trong nhà xảy ra chuyện sau, tổ phụ cho người trong nhà đưa hắn tới chỗ ông ngoại lánh nạn. Hắn quen biết con ở nơi đó." Ta vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng tức khắc kinh sợ. Bởi vì chuyện ông ngoại con vẫn luôn là bí mật. Cữu cữu con năm đó sợ cành mẹ đẻ cành con, cho nên mấy thứ trong dương kia cũng giấu đi không cần. Nhưng Trường Doãn không chỉ biết rõ ông ngoại con họ Hà, còn nói tổ phụ hắn cùng ông ngoại con đã từng định ra hôn ước cho các con qua thư. Lúc trước khi đi hoàn thành, hắn đã biết con là hôn thê của hắn. Lúc trong nhà gặp biến cố, con còn ở một chỗ cùng với hắn. Lão thái thái hỏi nàng: "Có việc này không con?" Đường Ngọc gật đầu: "Dạ có, khi còn nhỏ tại nhà ông ngoại đã từng gặp hắn. Nhưng khi đó không biết hắn chính là Trần Trường Doãn, cũng không biết hắn là Kính Bình Hầu Trần Thúc. Nàng cũng đã xem qua thư từ ông ngoại để lại. Những điều Trần Thúc nói, bao gồm hôn ước, hẳn đều là sự thật." Lão thái thái duỗi tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đôi mắt tổ mẫu không thể thấy rõ, nhưng tâm không mù. Đứa nhỏ Trường Doãn kia làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì lấy lòng con. Tổ mẫu cũng nhìn ra được, con không chán ghét hắn. Các con bên cạnh nhau, giữa các con cũng có sự ăn ý, nếu đã do tổ tông định ra hôn ước. Hiện giờ lại vừa lúc gặp được nhau, tổ mẫu cũng cảm thấy đứa nhỏ Trường Doãn này không tệ. Đường Ngọc nhẹ giọng nói. Tổ mẫu, việc này nói sau. Tổ mẫu hướng về Trần Thúc. Cảm thấy Trần Thúc cái gì cũng tốt. Ngay khi Trần Thúc nói muốn đi đến chỗ Thái nãi nãi. Tổ mẫu cũng đồng ý. Đường Ngọc biết không thể nói rõ với tổ mẫu. Cũng không cần nhất định làm trái ý lão nhân ra. Lão Thái Thái quả thực thở dài. Ngọc Nhi, có đôi khi không thể cứ làm theo tính tình. Khi Trường Doãn thích con thì sẽ luôn nuông chiều con. Nhưng tình cảm đều đến từ hai phía. Nếu chỉ có một người bỏ ra trong thời gian dài, thì cũng sẽ có lúc chán ngán thôi con. Đường Ngọc im lặng, không có nói tiếp. Muộn một chút, Đường Ngọc lau khô đầu cho tổ mẫu. Lại đỡ tổ mẫu nằm xuống giường. Ngày mai, con đưa người đến chỗ Lưu Đại Phu. Đường Ngọc ngồi ở mép giường nói chuyện với Lão Thái Thái. Lão Thái Thái cười nói. Biết rồi, hôm nay con với Trường Doãn mới từ Đào Thành về. Đi đường mệt nhọc, cũng ngủ sớm chút đi con. Đường Ngọc nói dạ, đứng dậy thổi tắt đèn chung quanh. Chỉ chừa lại một cái đèn đêm cho tổ mẫu. Phòng nàng ở sát bên tổ mẫu. Cũng tiện chăm sóc, từ phòng tổ mẫu ra ngoài. Đèn dưới mái hiên theo gió nhẹ nhàng lay động. Bóng dáng nàng khi thì ngắn, khi thì dài. Đường Ngọc vẫn luôn cúi đầu, suy nghĩ những lời tổ mẫu vừa nói. Khi ngước mắt lên vừa lúc thấy bóng dáng Trần Thúc lên xe ngựa bên ngoài viện. Đường Ngọc ngoài ý muốn. Bây giờ đã là giờ Hợi. Lúc này ra ngoài, không biết đi nơi nào. Có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở về. Rất nhanh, dưới chân đã có một cụm lông xù cọ cọ. Đường Ngọc không cần nghĩ cũng biết là Đường Đường. Đúng lúc xe ngựa bên ngoài viện rời đi. Đường Ngọc thu hồi ánh mắt. Cúi người bế Đường Đường lên. Đường Đường, có phải cha con lại ném con cho ta không? Đường Đường ủy khuất muốn được ôm một cái. Đường Ngọc duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Đường Đường liếm liếm mặt nàng. Đường Ngọc cười cười, vừa bế Đường Đường lên, vừa đẩy cửa vào phòng. Quả thực, thấy trên bàn trong phòng có một tờ giấy bị Ly đè lên. Có việc ra ngoài mấy ngày, chăm sóc nhi tử, chuyển lời với tổ mẫu. Trần Thúc, Đường Ngọc hơi giật mình. Hắn quả thực ra ngoài, hơn nữa cần đi liên tiếp mấy ngày. Xem như xa nhà, Đường Ngọc nhất thời có chút hoảng hốt. Đường Đường, cha con thật sự lại ra ngoài. Xem ra, con lại tiếp tục ngốc ở chỗ ta nữa rồi. Đường Ngọc ấm giọng thở dài. Đường Đường dường như cũng không thấy có gì không tốt. Dù sao hôm nay cũng đã ở cạnh cha nó chơi đùa vui vẻ rất lâu. Bây giờ trở lại chỗ Đường Ngọc. Đường Đường chỉ cảm thấy càng vui vẻ. Ổ chó của nó vẫn còn ở phòng Đường Ngọc. Chưa có rời đi. Đường Ngọc ôm Đường Đường vào trong ổ nằm. Ngủ ngon, chó Đường Đường. Gâu gâu. Chó Đường Đường liền rúc dưới giường nàng. Đoạn đường từ Miểu Thành đến Đào Thành, ban đêm đi vào giấc ngủ đều là Đường Đường bên cạnh nàng. Khép đôi mắt lại, nghe tiếng hít thở quen thuộc của Đường Đường. Đường Ngọc dần dần đi vào giấc ngủ. Cả đêm, gặp được một giấc mộng cổ quái rất ít khi thấy. Khi tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới Trần Thúc không ở trong phòng. Đường Ngọc đưa tổ mẫu tới chỗ Lưu Đại Phu. Con nói Trường Doãn muốn ra ngoài nhiều ngày. Lão Thái Thái ngủ sớm. Trần Thúc không muốn quấy rầy. Hắn nói với Đường Ngọc cứ từ từ báo cho Lão Thái Thái biết. Đường Ngọc đáp, hôm qua khi ra khỏi phòng tổ mẫu, con vừa lúc nhìn thấy hắn lên xe ngựa. Hẳn là có việc gấp ra ngoài. Lúc về phòng lại nhìn thấy tờ giấy hắn để lại. Nói con báo với tổ mẫu hắn có chuyện cần ra ngoài mấy ngày. Cũng nhờ con chăm sóc Đường Đường. Đường Đường cũng quen ở với nàng và tổ mẫu. Đoạn đường từ Miểu Thành đến Đào Thành, Đường Đường vẫn luôn ở cạnh hai bà cháu nàng. Có nói xảy ra chuyện gì không? Lão Thái Thái lo lắng cho hắn. Hắn không nói. Đường Ngọc đúng sự thật đáp. Lão Thái Thái thở dài. Trường Doãn quản nhiều việc quá. Tổ mẫu vừa nói như vậy, Đường Ngọc cũng bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Hắn là Kính Bình Hầu. Có hai chỗ đất phong là Vạn Châu và Bình Nam. Không có khả năng suốt ngày thanh nhàn. Hắn có chuyện của hắn. Có lẽ hiện giờ còn có chút mới mẻ. Có lẽ thêm không bao lâu nữa. Việc ngày càng nhiều. Lúc đó rất nhiều chuyện sẽ dần phai nhạt. Đang lúc suy nghĩ, lại nghe tổ mẫu cười nói. Không lâu trước đây ta cũng có nghe người Miểu Thành tới đây chữa bệnh nói tới chuyện ở Miểu Thành. Nói Trường Doãn đã thu thập đám người thủ thành kia. Không ít bá tánh trong nhà ngoài ngõ gieo hò. Trước đây vẫn luôn cứ ngóng trông Kính Bình Hầu vào thành. Không ngờ Trường Doãn lại dám động tới người thủ thành. Thật sự đã làm cho bá tánh trong thành phun ra một ngụm khẩu khí. Ngày sau cho dù ai làm thủ thành Miểu Thành, cũng sẽ không dám hà hiếp bá tánh nữa. Đường Ngọc nghe ra, trong những lời nói này của tổ mẫu là vô cùng ưa thích cùng vừa ý Trần Thúc. Đường Ngọc đúng lúc nhắc nhở, tổ mẫu, cẩn thận dưới chân, suy nghĩ của lão thái thái quả nhiên bị đánh gãy. Ngày đầu tiên Trần Thúc rời khỏi, Đường Ngọc bỗng nhiên có chút không quen, giống như bên người bỗng nhiên thiếu đi một người vẫn luôn qua lại. Hết thảy, phảng phất đã quay về quỹ đạo, nhưng lại giống như đang dần dần rời xa quỹ đạo. Rồi sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, những ngày Trần Thúc không ở đây. Đường Ngọc mỗi ngày đưa tổ mẫu đến chỗ y quán của Lưu Đại Phu. Đôi mắt tổ mẫu xác thật đã tốt lên không ít. Đường Ngọc đưa bà đi dạo chợ, nhưng đôi mắt mỗi ngày đều không thể dùng quá lâu, cho nên đi cũng không được nhiều nơi lắm. Nhưng bởi vì mỗi ngày đều đi, cho nên những ngày này cũng trôi qua thật sự phong phú. Qua khỏi ngày thứ năm, có đôi khi Đường Ngọc sẽ chống cằm phát ngốc, nghĩ Trần Thúc đi nơi nào. Cũng đã liên tiếp 5 ngày rồi, nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy hành động này của nàng có chút điên rồ. Sang ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, rồi qua luôn ngày thứ 9, Đường Ngọc có chút thời điểm sẽ ôm Đường Đường phát ngốc. Có đôi khi cũng sẽ hơi thất thần, thậm chí còn có suy nghĩ, Trần Thúc có phải sẽ không xuất hiện trước mắt nàng nữa hay không? Giống như cái kiểu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Tuy rằng đây là chuyện trước đây nàng mong xảy ra nhất, nhưng bây giờ, lại có chút lo lắng vô cớ. Cũng nhớ tổ mẫu đã từng nói, có đôi khi không thể cứ làm theo tính tình. Khi Trường Doãn thích con thì sẽ luôn nuông chiều con. Nhưng tình cảm đều đến từ hai phía. Nếu chỉ có một người bỏ ra trong thời gian dài, thì cũng sẽ có lúc chán ngán. Có lẽ Kính Bình Hầu phủ vốn đã có nhiều chuyện cần làm. Có lẽ là, hắn cũng đã chán. Đường Ngọc nghĩ như thế. Vậy cũng tốt, chờ qua hết ngày thứ 10. Đường Ngọc đưa tổ mẫu đi thi châm xong, quay trở về viện. Lần này thời gian châm cứu có chút dài. Sau khi trở về, tổ mẫu cũng có chút mệt, đang nghỉ ngơi trên giường. Đường Ngọc ngồi với bà cho đến khi bà đã ngủ, rồi sau đó đẩy cửa ra ngoài. Lại thấy Trần Thúc đang đứng khoanh tay dưới bóng cây ngoài phòng. Không biết đã đợi lâu chưa? Khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, hình bóng quen thuộc làm lòng người trong vô tình lại cảm thấy an ổn mà bình tĩnh. Ngươi, đã trở lại, hơn 10 ngày không gặp. Đường Ngọc cảm thấy dường như có chút xa lạ cùng thấp thỏm. Trần Thúc ngước mắt nhìn nàng. A Ngọc, ta có lời này muốn nói với nàng. Trong phòng, Trần Thúc hỏi, nàng nhớ rõ cửa hàng cùng khế ước của Đường gia không? Đường Ngọc thành thật gật đầu. Nhớ rõ, Trần Thúc lại nói, ta đã cho người đi tra hỏi qua. Mấy ngày trước bọn họ nói với ta, khế ước thu tiền thuê cửa hàng đang ở trong tay một gia đình. Mà gia đình này chỉ có một nữ tử hơn 30 tuổi. Còn có một nhi tử 10 tuổi. Nhiều ngày nay ta đã tự mình đi xem qua. A Ngọc, khế ước tiền thuê cửa hàng. Hẳn là cữu cữu nàng cho bọn hắn. Nam hài tử kia họ Hà. Gọi là Hà Mậu Chi. Năm nay 10 tuổi. Đường Ngọc sửng sốt. Ý tứ trong lời Trần Thúc nói, nàng không thể không rõ. Trần Thúc nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, người ở Tệ Châu, cách nơi này chỉ có 3-4 ngày lộ trình. Nàng muốn đi xem không? Thật lâu sau, Đường Ngọc chậm rãi gật đầu. Chuyến này lại đi Tệ Châu. Lão Thái Thái lại không lo lắng bằng trước đây. Khế ước chỉ là việc nhỏ. Nhưng nếu là hài tử của cữu cữu, Đường Ngọc vẫn muốn đi gặp một lần. Cũng tò mò đến tột cùng vì sao lại có việc này. Từ biệt tổ mẫu, Đường Ngọc mang theo Đường Đường cùng đi ra ngoài. Bởi vì cần ngồi trên xe ngựa 4-5 ngày. Có Đường Đường ở đây, không khí cũng sẽ không quá xấu hổ. Lần này lại có hơn 10 ngày cùng nhau ngồi xe. ngược lại cũng không sợ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Suy nghĩ cái gì? Trong xe ngựa, Trần Thúc hỏi, Đường Ngọc nhẹ giọng nói, nghĩ đến cữu cữu, vì sao lại không nói cho chúng ta biết, nếu đúng là nhi tử của cữu cữu. Trần Thúc thấy rõ ràng, A Ngọc, ai cũng có nỗi khổ tâm, nói không chừng gặp mặt thì sẽ rõ ràng thôi, đúng không? Đường Ngọc xem hắn, ngươi, mấy ngày này là đi Tệ Châu. Trần Thúc ấm giọng nói, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, không phải sao? Cách chương.